Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 75, Oa Hoàng Thiên mở tiệc chiêu đãi. Góc truyện audio.com. Nhiên đăng, Quảng Thành Tử các đệ tử đứng dậy thở dài thi lễ. Quay người đi ra ngoài. Sư phụ quả nhiên là thích loại này điệu thấp thần thú. Tâm tình thư sướng phía dưới. Bước chân đều lớn mấy phần. Không phải liền là lấy lòng sư phụ sao? Giống như ai không biết. Bạch Cẩm, ngươi liền lăn ra chúng ta Ngọc Thanh Phong đi. Nói trắng ra gấm, Bạch Cẩm liền đến. Sư bá, một tiếng cao hứng tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến. Nhiên đăng bọn người bước chân dừng lại. Ngưng thân thể nhìn lên bầu trời. Một đạo đám mây rơi vào. Đám mây bên trên Bạch Cẩm sải bước đi hạ. Vẻ mặt tươi cười bước nhanh hướng Ngọc Thanh Cung đi ra. Trong tay nâng một cái màu nâu bát đá. Bát đá bên trong hướng ra ngoài phun nhiệt khí. Bạch Cẩm hữu hảo đối Nhiên Đăng bọn người gật gật đầu. Sau đó bước nhanh đi vào Ngọc Thanh Cung bên trong. Đệ tử, bái kiến sư bá, đứng lên đi. Sư bá, đây là đệ tử tỉ mỉ xào nấu thạch nồi gà. Chuyên tới để hiến cho sư bá. Mời sư bá nhấm nháp. Ha ha, người tiểu tử ngu ngốc này. Mỗi ngày không nghĩ tu luyện. Chỉ toàn sẽ làm những này hưởng thụ chi vật. Không phải là chính đồ. Hắc hắc, sư bá, đệ tử tư chất thấp. Lại thế nào tu luyện cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng đem sư phụ cùng sư bá hầu hạ tốt. Mùi vị không tệ. Tuy nhiên không bằng thiên địa linh vật. Lại đa tạ yên hòa khí tức. Sư phụ cũng là nói như vậy. Sư bá cùng sư phụ thật không hổ là ước vạn năm thân huynh đệ. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông a, chớ ở trước mặt ta xách hắn. Tâm phiền, được rồi. Sư bá, ngài muốn ăn cái gì? Đệ tử chờ chút trở về chuẩn bị cho ngươi. Bạch Hạc muốn ăn băng đường hồ lô. Lần sau đưa cho hắn mang một ít đi. Vâng. Sư bá ý tư cũng là thiên ý, sư bá ý nghĩ cũng là thiên tâm. Sư bá cũng là hết thảy. Ha ha, Ngọc Thanh Cung trong rừng cây. Xiển giáo mọi người nghe Ngọc Thanh Cung nội truyền ra thoải mái tiếng cười to. Trong lòng nhất thời một trận ê ẩm, rất cảm giác khó chịu. Đưa ra tứ bất tượng điểm kia vui sướng nháy mắt biến mất. Nhiên Đăng đột nhiên nói ra, các ngươi ai sẽ nấu cơm? Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân, Vân Trung Tử bọn người tất cả đều vô ý thức nhìn về phía Từ Hàng. Từ Hàng giật mình, vội vàng nói, biên giò trúc, vẽ tranh, thêu hoa, đánh đàn, khiêu vũ những này đều hơi có đọc lướt qua. Nhưng là nấu cơm cái này ta thật sẽ không? Nhiên Đăng lại hỏi, Bạch Cẩm những cái kia xấu hổ lời nói. Các ngươi ai có thể nói được? Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Vân Trung Tử, đám người Từ Hàng đối mắt nhìn nhau. Sau đó bất đắc dĩ lung lay. Chúng ta đều là muốn ra mặt. Nhiên Đăng tay áo hất lên. Tức giận nói ra, Bạch Cẩm, đáng ghét nịnh nọt chi đồ. Xấu hổ tới làm bạn. Thân ảnh lóe lên biến mất. Đệ tử còn lại cũng đều thầm than một hơi. Tôn kính sư phụ a. Ta lấy cái gì đem ngươi từ A Dua nịnh hót bên trong cứu thoát ra. Thân ảnh ai đi đường nấy. Từ lần trước Thái Ất chân nhân cùng Kim Quang Tiên bị Bạch Cẩm nghiêm trị về sau. Xiển giáo cùng tiệt giáo an ổn mấy ngày. Sau đó lại dâng lên ma sát. Như lần trước loại kia cả giáo mà chiến đại sự kiện không có. Nhưng là ma sát nhỏ lại là không ngừng. Mà Thông Thiên cùng Nguyên Thủy nhưng không có mảy may ra mặt ngăn lại ý tứ. Thạch Cơ không ngừng vội vàng xử lý loại này ma sát nhỏ. Nhưng lại không hề có tác dụng. Dù cho tăng thêm xử phạt, ma sát hay là càng diễn càng liệt. Thậm chí chính Thạch Cơ đều nhìn xiển giáo người càng đến càng không vừa mắt. Một mực nhát gan sợ phiền phức cô lương cũng dám chỉ vào Nam Cực Tiên Ông mắng. Toàn bộ Côn Luân Sơn đều tràn ngập không bình thường bầu không khí. Bạch Cẩm càng bận rộn chính là sứt đầu mẻ chán. Mà khoảng thời gian này Hồng Hoang cũng rất không yên ổn. Vu Yêu ở giữa có nhiều ma sát. Tán tu tiên thần nhao nhao lâm vào bế quan. Tránh né phân tranh. Nhân tộc tộc quần phụ thuộc Vu tộc. Nhanh chóng khuếch trương. Thậm chí có Vu tộc cùng nhân tộc thông hôn. Sinh ra nửa Vu nửa người tồn tại. Nửa năm sau sáng sớm. Một đóa áng mây từ trên trời giáng xuống. Áng mây phía trên đứng một người mặc thanh y tiên tử. Tĩnh Tử Hồ bên cạnh. Ngồi xếp bằng Bạch Cẩm đột nhiên mở to mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kinh ngạc nói ra. Là Thanh Loan tiên tử. Nàng làm sao tới? Đa bảo. Vô Đường Thánh Mẫu cũng đều từ đạo cung bên trong đi ra. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Là nữ Oa cung người. Thanh Loan tiên tử đứng ở áng mây phía trên. Trịnh trọng thở dài thi lễ nói ra. Nương nương nhà ta cho mời Tam Thanh Thánh Nhân tiến đến Oa Hoàng Thiên dự tiệc. Thanh Loan thân ảnh nhất thời một trận vặn vẹo biến mất không thấy gì nữa. Thái Thanh Cung, Ngọc Thanh Cung, Thượng Thanh Cung bên trong riêng phần mình hiển hiện một vị Thanh Loan tiên tử. Đều là bản thể. Lại lập thời gian không gian khác nhau bên trong. Huyền ảo dị thường. Sau một lát, Thái Thanh Cung, Ngọc Thanh Cung, Thượng Thanh Cung đại môn một tiếng ầm vang mở ra. Ba vị Thanh Loan hiện tại từ đạo cung bên trong đi ra. Thân ảnh vặn vẹo một chút nháy mắt biến mất. Giữa không trung tường vân bên trên Thanh Loan tiên tử thân ảnh lần nữa hiển hiện. Thở dài thi lễ phiêu nhiên mà đi. Thái thượng tay cầm phất trần từ Thái Thanh Cung đi ra. Thanh âm già nua truyền ra. Kim Linh, Ngân Linh khiên nghiêu, Huyền Đô, Trần Vũ theo ta đi Oa Hoàng Thiên. Vâng, chấm, mấy đạo thanh âm cùng kêu lên đáp. Ngọc Thanh Cung bên trong Nguyên Thủy đi ra. Xiển giáo chúng Kim Tiên tất cả đều chờ mong nhìn xem Nguyên Thủy. Sư phụ ngài nên dùng tọa kỵ. Nguyên Thủy vung tay lên. Một tòa hoa lệ tôn quý cửu long trầm hương niện hiện lên ở giữa không trung. Thanh đồng cửu long nhất thời sống tới đằng vân giá vũ. Thụy khí ngàn vạn, từng hồi rồng gầm, chúng xiển giáo tiên gia tất cả đều trừng to mắt. Thế nào lại là cửu long trầm hương niện? Sư phụ, ngài không phải có một cái mới tọa kỵ sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại cửu long trầm hương niện bên trong. Bình thản mở miệng nói ra, theo ta đi Oa Hoàng Cung, chúng xiển giáo Kim Tiên tất cả đều cung kính đáp. Vâng, Thượng Thanh Cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ đi ra, nói ra, Bạch Cẩm khiên nghiêu, Đa Bảo Vô Đương, Kim Linh chọn một chút ngoại môn đệ tử theo ta cùng một chỗ tiến về Oa Hoàng Thiên. Bạch Cẩm sắc mặt một khổ, khá lắm, tọa kỵ thân phận thật vất vả thoát khỏi. Kết quả thành châu phu. Mệnh của ta làm sao cứ như vậy khổ. Đa Bảo, Vô Đương, Bạch Cẩm, Kim Linh tất cả đều cung kính đáp. Vâng, Thái Thượng cưỡi Thanh Nghiêu. Mang người giáo tất cả thành viên tổ chức. Nguyên Thủy cưỡi Cửu Long trầm hương niện mang theo xiển giáo tất cả thành viên tổ chức. Thông Thiên cưỡi mang theo tiệt giáo bộ phận thành viên tổ chức. Tam giáo đều hương lên trời bên ngoài mà đi Oa Hoàng Thiên bên trong. Một tòa vườn treo lơ lửng ở giữa không trung. Trong hoa viên phồn hoa như gấm. Cầu nhỏ nước chảy. Thủy thú bôn tẩu. Vườn hoa đông phương đứng vững một tòa cung điện. Trên cung điện viết ba chữ Oa Hoàng Cung. Giờ phút này cửa cung mở rộng. Trong hoa viên ương là một cái linh trì. Linh trì bên trong suối phun dâng trào. Long ngư xuyên qua, giờ phút này trong hoa viên ương trên quảng trường, ngồi xếp bằng từng cái Tây Phương giáo đệ tử, đang giao tay nói nhỏ, bầu trời đột nhiên nổi lên tử sắc tường quang, một đóa tường vân từ không trung hạ xuống, tường vân phía trên một cái kim giác đạo đồng chính nắm một con trâu đen đi ra. Trên Thanh Nghiêu ngồi tại Thái Thượng, Thanh Nghiêu bên cạnh đi theo ngân giác đạo đồng, Huyền Đô. Trần Vũ các đệ tử, chúng Tây Phương giáo đệ tử nhất thời an tĩnh lại, cúi đầu làm lễ, Oa Hoàng Cung đột nhiên sáng lên, một đạo dải lụa màu từ cửa cung dọc theo đi, rơi vào Thanh Nghiêu trước người, Oa Hoàng Cung trước cửa, Hiện ra nữ oa nương nương ung dung hoa quý thân ảnh. Vừa cười vừa nói, đại sư huynh, mời vào bên trong một lần. Thái thượng người nhẹ nhàng hạ châu, cười ha hả nói ra, tốt, đạp trên màu đạo hướng phía oa hoàng cung mà đi. Huyền đô nhìn xem phía dưới vườn hoa quảng trường, nói ra, đi thôi, chúng ta xuống dưới. Kim Linh, Ngân Linh, các ngươi chiếu cố tốt Thanh Nghiêu. Kim Linh, Ngân Linh cùng kêu lên đáp, vâng. Tường Vân hướng phía dưới quảng trường lướt tới, cách trương.